Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Nhân Tâm Pha Khó. Tác giả, Cung Tam, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, bất quá người hầu vẫn là làm theo. Chờ đến Hạ Thần cùng Hạ Khiêm tới thời điểm, liền nhìn đến Thẩm Táp cùng Huyền Nhược ở giữa hồ đảo ngồi. Xác thật không thấy Cổ Dương. Hạ Thần trong lòng rất là lo lắng, trực tiếp nhằm phía giữa hồ đảo phương hướng, trong tay toàn phong thương thẳng chỉ Cổ Dương, âm thanh lạnh lùng nói, người đem Cổ Dương tàng đến nơi nào? Cổ Dương nhẹ nhàng rời đi toàn phong thương đầu thương, bình tĩnh nói, ta đem này toàn phong thương cho ngươi, cũng không phải là vì làm ngươi chĩa vào ta đầu. Ngươi, Cổ Dương như thế một câu, đã minh xác báo cho Hạ Thần chính mình thân phận. Chính là ánh mắt chứng kiến, trước mắt rõ ràng là Thẩm Táp, nào có nửa phần Cổ Dương bộ dáng, phía sau Hạ Khiêm cũng là lại đây, đối thượng một màn này, đem ánh mắt đầu hướng về phía Huyền Nhược phương hướng, Huyền Nhược điểm điểm, mở miệng nói, hắn xác thật là Cổ Dương, chính là vì cái gì ngươi sẽ đem chính mình biến thành cái dạng này? Hạ Thần chau mày hỏi, Huyền Nhược một mở miệng, hắn cũng đã tin Cổ Dương thân phận, Cổ Dương đem chung quanh hơi thở che chắn, lúc này mới đem ám sát Thẩm Táp sự tình nói một lần. Hạ Thần cùng Hạ Khiêm lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Trên mặt một mặt bất đắc dĩ chi sắc, thật là không nghĩ tới. Chúng ta lăn lộn lâu như vậy sự tình, người bất quá một đêm liền giải quyết. Hạ Khiêm thần sắc rất có nửa phần động dung, yên lặng nói, Cổ Dương gãi gãi đầu. Cũng không có phản đối. Lúc này mới mở miệng nói. Kỳ thật lần này tìm các ngươi tới. Là muốn giải quyết biên cảnh việc. Hạ Thần vừa nghe. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như nói. Đúng vậy. Hiện tại ngươi là quốc sư. Ngươi có thể trực tiếp làm phụ hoàng đem hoàng đô cần thủy lượng giảm bớt. Bảo đảm biên cảnh sinh hoạt a. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Này không phải kế lâu dài. Hơn nữa ta sẽ không cả đời ở chỗ này đương cái này quốc sư. Ta có một cái khác biện pháp. Biện pháp gì? Ba người cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi. Cổ Dương trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt chi ý. Nói như thế nói. Nếu muốn thay đổi nhân tộc hiện trạng. Đầu tiên muốn từ vương thượng bắt đầu. Ta yêu cầu các người hỗ trợ đem biên cảnh việc báo đi lên. Nghe xong Cổ Dương nói. Tứ hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là cảm thấy được không? Hai người trực tiếp rời đi. Sau đó ước định tại minh nhật triều đình vừa thấy. Dựa theo kế hoạch, tứ hoàng tử lấy mới từ biên cảnh trở về vì lý do. Tìm được tam hoàng tử. Kể ra về biên cảnh việc. Sau đó hai người bởi vì lo lắng bá tánh an nguy. Sau đó đồng loạt đi cầu kiến vương thượng. Nhi thần tham kiến phụ vương. Hạ Thần cùng Hạ Khiêm đồng thời thượng điện, cung kính nhất bái trăm miệng một lời nói, mà Cổ Dương cũng là đỉnh quốc sư khuôn mặt, đang ngồi ở vương thượng dưới vị trí, quyền khuynh triều dã, không người không phục, làm bộ không biết Cổ Dương. Hạ Thần hai người thần sắc bất biến, an tĩnh đứng ở trong điện, đương kim vương thượng Hạ Trạch Hồng nhìn thoáng qua Hạ Thần. Lúc này mới hỏi, 15 năm tu thân dưỡng tính. Nhưng thật ra làm ngươi nhiều vài phần trầm ổn. Hôm nay tiến đến, là có chuyện gì sao? Hạ Thần nhìn thoáng qua chủ vị phía trên phụ vương. Dung mạo chưa biến, vẫn là cùng 15 năm trước giống nhau. Chỉ tiếc, chính mình lại là không còn nữa lúc trước tâm cảnh. Trong lòng hơi hơi có chút thở dài chi ý. Sau một lúc lâu lúc sau, Hạ Thần mới nói. Phụ hoàng, phía trước nhi thần xác thật là hành sự xúc động. Cho người ta tộc tạo thành phiền toái. Bất quá trải qua 15 năm tỉnh lại, nhi thần đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Lần này là vì nhân tộc bá tánh mà đến. Nga, đối với Hạ Thần tỉnh ngộ, Hạ Trạch Hồng trong lòng pha cảm thấy vui mừng. Đại hoàng tử tuy rằng là chú định thái tử, nhưng là kỳ thật lúc trước Hạ Trạch Hồng nhất coi trọng là cái này đệ tứ tử, có dũng có mưu, có thượng vị giả khí thế. Cũng có thượng vị giả nên có âm mưu luận. Chỉ tiếc, vì một cái yêu tộc nữ nhân. Hỏng rồi chính mình rất tốt tiền đồ. Hiện giờ có thể tỉnh ngộ lại đây. Hắn cái này làm phụ thân, có thể nói là thấy được chính mình nhi tử tương lai, cũng thấy được nhân tộc tương lai. Nhi thần giải trừ cấm túc lúc sau, đi thăm sư phó một chuyến, trở về trên đường trùng hợp gặp một vị hỗn độn biên cảnh thôn dân. Bởi vì địa phương thành chủ không làm, muốn tiến vào hoàng đô, mở rộng chính nghĩa, hắn giận mắng địa phương thành chủ không màng bá tánh sinh tồn. Đại lượng thiếu thủy, tạo thành nguy cơ sinh ra. Nhi thần lúc ấy cảm thấy không tin, vì thế tùy hắn cùng nhau đi trở về biên cảnh giữa. Ai ngờ kết quả so với hắn nói còn muốn càng thêm đáng sợ. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao chưa từng có người nào báo đi lên quá? Hạ Trạch Hồng trong mắt nhiều một mạt khiếp sợ. Việc này hắn xác thật không biết. Hạ Thần trong mắt hiện ra một mạt bi ý. Thở dài khẩu khí. Lúc này mới nói. Nhi thần cũng không biết. Bất quá biên cảnh phía trên. Vốn là có được thiên hộ nhân gia thôn trang. Đều là chỉ còn lại có 100 người. Nếu là lại không nghĩ biện pháp. Sợ là vì khi vãn rồi. Nghe được Hạ Thần nói, Hạ Trạch Hồng trên mặt là một mạt trầm mặc chi sắc. Thật lâu sau lúc sau, lúc này mới hỏi một bên nhắm mắt dưỡng thần quốc sư. Như thế nói, quốc sư, người thấy thế nào? Cổ Dương hiện giờ tuy rằng là quốc sư thân phận, nhưng là nghe thế câu nói thời điểm, trong lòng cũng là pha cảm thấy xâm hàn. Đối Thẩm Táp thi triển quá lục soát hồn thuật Cổ Dương. Rất rõ ràng Thẩm Táp là một cái dạng gì người. Cái này Hạ Trạch Hồng hỏi Thẩm Táp ý kiến cái này động tác. Liền tương đương với đem nhân tộc bá tánh hướng chết đẩy. Cổ Dương trong lòng yên lặng. Thu thập tâm thần. Lúc này mới nói. Nhân tộc đại kiếp nạn buông xuống. Việc này chính là thiên mệnh. Không thể trái kháng. Thiên mệnh. Còn thỉnh quốc sư minh kỳ. Cổ Dương thừa nước đục thả câu bộ dáng cùng Thẩm Táp giống nhau như đúc. Hạ Trạch Hồng cũng là không có khả nghi. Hỏi tiếp nói. Cổ Dương ánh mắt đột nhiên sắc bén. Nhìn thoáng qua Hạ Trạch Hồng. Làm Hạ Trạch Hồng trong lòng lộp bộp một chút. Lúc này mới nghe được Cổ Dương thanh âm truyền ra thiên đạo tuần hoàn. Há là nhân lực có thể kháng cự. Bị Cổ Dương lời này cả kinh. Hạ Trạch Hồng trực tiếp đối với Cổ Dương một quỳ. Liên quan sở hữu đại thần đều là đối với Cổ Dương quỳ xuống, chăm miệng một lời nói, thỉnh quốc sư cứu cứu người tộc bá tánh. Như thế một màn, không biết người còn tưởng rằng Cổ Dương mới là nhân tộc chân chính vương. Yên lặng hồi lâu, Cổ Dương cuối cùng mới thật dài thở dài. Như thế nói, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Nếu muốn thay đổi hiện giờ trạng huống, yêu cầu thay đổi cả người tộc phong thủy. Hạ Trạch Hồng vội vàng ngôn nói. Thỉnh quốc sư phân phó có thể. Bổn vương lập tức người đi làm. Tất nhiên bảo vệ nhân tộc bá tánh chu toàn. Cổ Dương nhìn Hạ Trạch Hồng khuôn mặt. Trong lòng là một mặt bi ý mọc thành cụm. Tin sai rồi người. Uổng có một khang nhiệt huyết có tác dụng gì? Cổ Dương nhìn quanh bốn phía. Là một trương trương thành kính khuôn mặt. Chỉ là hơi hiện thật đáng buồn mà thôi. Thanh âm lúc này mới truyền vào mọi người trong tay, biện pháp chỉ có một. Chỉ là yêu cầu mọi người tộc bá tánh duy trì. Ta sẽ ở Hoàng Đô Tế Đàn bãi trận 3 ngày. Làm sở hữu bá tánh đều ở nhà thành kính cầu nguyện. Hộ chúng ta tộc bình an. Chính là như thế sao? Hạ Trạch Hồng có chút kinh ngạc. Tựa hồ là cảm thấy quá đơn giản điềm. Cổ Dương thần sắc lạnh nhạt. Dung sắc yên lặng nói. Người cảm thấy này rất đơn giản sao? Thế gian khó nhất chính là nhân tâm. Đi làm đi, chuẩn bị tốt lúc sau. Làm tứ hoàng tử đi quốc sư phủ cho ta biết có thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.